Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, Liên hợp tiến công. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn Frank Đế quốc kế hoạch chi ngoan độc. Có thể nói rất xa vượt qua đúc phía trước dự tính. Hắn phía trước cho rằng nhiều nhất chính là Frank Đế quốc sẽ không chi viện kéo chân sau gì đó. Tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn đều đã có cùng địch nhân liên hợp, hại chính mình bộ đội biên phòng ý tưởng. Đúc Tử Tước, hiện tại tin tưởng chúng ta thành ý đi. Có thể nói hôm nay ta này một phen lời nói, cứu vớt ngươi cùng Phong Bạo Quân. Này chỉ là ngươi lời nói của một bên, cũng không có làm ta tin tưởng ngươi thành ý cơ sở. Đúc tuy rằng trong lòng mặt trên cơ bản đã xác định đối phương theo như lời chân thật tính. Nhưng là hắn cũng không tưởng ở Kabu phân đoàn trưởng trước mặt biểu hiện ra ngoài. Bởi vì đối phương chịu đem lại chuyện này nói cho chính mình. Như vậy liền tất nhiên có sở cầu. Đúc muốn nhìn xem Han Đế quốc rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Muốn chứng thực ta nói cũng rất đơn giản. Chỉ cần đến lúc đó Phong Bạo Quân hay không nhận được chủ động xuất kích mệnh lệnh. Là có thể đủ chứng thực. Frank Đế quốc, Han Đế quốc. Barbarian tam phương thế lực rằng có tới nay. Flan bộ đội biên phòng nhưng cho tới bây giờ chưa từng có chủ động xuất kích ví dụ. Ta tin tưởng Phong Bạo Quân sẽ khai cái này đầu lệ. Kabu phân đoàn trưởng vẫn như cũ là một bộ tất. Cả tại trong lòng bàn tay biểu tình. Loại này bộ dáng làm Đúc cảm thấy phi thường khó chịu. Trên cơ bản lần này nói chuyện quyền chủ động. Toàn bộ đều ở Kabu phân đoàn trưởng trong tay. Nói đến nước này, Đúc trên cơ bản cũng không có gì hảo thuyết. Trên cơ bản chính là chờ đợi cuối cùng nghiệm chứng. Cho nên cái này đề tài không cần phải ở tiếp tục đi xuống. Đúc ngược lại hỏi, Kabu đoàn trưởng, người nếu nguyện ý nói ra lớn như vậy bí mật, vậy đại biểu cho ngươi có bao nhiêu đại theo đuổi? Nói đi, người muốn được đến cái gì? Đúc Tử Tước, ta chờ ngươi những lời này thật lâu. Kabu phân đoàn trưởng trên mặt rốt cuộc xuất hiện một loại ức chế không được hưng phấn biểu tình. Phía trước nói nhiều như vậy, kỳ thật đều là vì Han Đế quốc yêu cầu làm trải chăn. Hiện tại Đúc cư nhiên chủ động nói ra, vậy đại biểu có nói đi xuống ý nghĩa, nghiêm túc tới nói, này cũng không phải ta tưởng được đến cái gì, mà là chúng ta hai bên có thể được đến cái gì. Chuyện vừa rồi ta tin tưởng Đúc Tử Tước ngươi cũng nên minh bạch. Trừ phi Otto công tước hoàn toàn buông quân quyền, Otto gia tộc từ đây xuống dốc, bằng không Flan hoàng đế là không có khả năng buông tha Otto gia tộc. Nếu hai bên đã trở thành thiên nhiên đối lập địch nhân, hơn nữa Henry VII cũng phản bội các ngươi trung thành, kia vì cái gì còn muốn tiếp tục lựa chọn nguyện trung thành Flan hoàng thất? Ta nói những lời này ý tứ cũng không phải muốn Otto gia tộc ngược lại nguyện trung thành một cái khác đế quốc. Tỉ như chúng ta Han Đế quốc loại này. Mà là Otto công tước làm Flan chiến thần. Chúng ta Han Đế quốc đồng dạng phi thường kính nể. Hắn hoàn toàn có trở thành một quốc gia quân chủ thực lực cùng tư bản. Cho nên Otto gia tộc cùng Han Đế quốc có thể liên thủ. Chỉ cần tiêu diệt phương Bắc phòng tuyến đế quốc quân. Như vậy toàn bộ Frank Đế quốc Bắc Bộ đều là chúng ta săn thú tràng. Lấy kỵ binh tốc độ tính toán. Chỉ cần 5 ngày, chúng ta là có thể đủ binh lâm đế đô Flan dưới thành. Hiện tại Flan trong thành mặt, hẳn là chỉ còn lại có cấm quân cùng còn không có cảm thấy Flan đệ nhị quân đoàn. Mặt khác đều là một ít lĩnh chủ tư binh. Chỉ cần chúng ta động tác đủ nhanh chóng, phá được Flan thành. Như vậy Frank Đế quốc sẽ trở thành lịch sử. Chúng ta Han Đế quốc nguyện ý cùng Otto gia tộc lấy đồ vật giao giới làm cơ sở chuẩn. Chia đều toàn bộ Frank Đế quốc. Kabu phân đoàn trưởng cuối cùng nói ra Frank Đế quốc cuối cùng mục đích. Bởi vì Phong Bạo quân này 5.000 người bánh có nhân. Đối với Han Đế quốc ăn uống tới nói thật ra là quá nhỏ. Hơn nữa chẳng sợ chính là tiêu diệt Phong Bạo quân. Đối với phương Bắc phòng tuyến ảnh hưởng cũng không có bao lớn. Thật sự không được Flan hoàng đế lại đem đế quốc đệ nhị quân đoàn điều lại đây bổ khuyết không? Đương là đến nơi, nhưng hoàn toàn là bởi vì Flan hoàng đế kế hoạch cho Han đế quốc cơ hội. Bọn họ cho rằng lấy trước mắt Otto gia tộc cùng Flan hoàng thất chi gian quan hệ. chỉ cần đem bí mật này nói cho Đúc, như vậy khẳng định sẽ khiến cho Đúc phản cảm cùng phẫn nộ. Rất có khả năng trực tiếp cùng Han Đế quốc đạt thành hiệp nghị. Sau đó cộng đồng hợp tác buông ra phương Bắc phòng tuyến. Tiến công Frank Đế quốc thủ đô. Cuối cùng diệt vong Frank Đế quốc. Diệt vong Frank Đế quốc sở mang đến tiền lời. Cùng tiêu diệt 5.000 phong bạo quân sở mang đến tiền lời cái nào nặng cái nào nhẹ. Han Đế quốc đã sớm làm ra cân nhắc. Có thể nói Han Đế quốc ý tưởng thực hảo. Kế hoạch phương hướng cũng không sai. Thậm chí tiền đề đối với phong bạo quân còn có Đúc thân phận điều tra đều thực tinh tế. Nhưng là bọn họ có một chút là trăm triệu không nghĩ tới. Đó chính là Otto gia tộc cái này xưng hô. Kỳ thật cũng không áp dụng Đúc. Phong bạo quân càng thêm không có khả năng cùng Berry công quốc hùng sư quân hợp tác. Nói cách khác, chẳng sợ chính là Đúc trong lòng mặt có cái này ý tưởng. Cũng không đại biểu cho Otto công tước là cái này ý tưởng. Cho nên bọn họ tìm Đúc, xem như tìm lầm người. Đồng dạng Đúc cũng không có bọn họ vì cái gì tìm chính mình. Bởi vì Han Đế quốc khẳng định là phía trước vô số lần đi tìm Otto công tước. Nhưng lấy Otto công tước trung thành cùng vinh quang, chẳng sợ biết Flan Hoàng đế đối với chính mình kiêng kỵ, cũng sẽ không làm ra loại này phản quốc hành động. Cho nên bọn họ chỉ có thể từ Đúc cái này đột phá khẩu xuống tay. Cabu đoàn trưởng, không thể không nói ngươi kế hoạch thực hoàn mỹ. Dựa theo nhân chi thường tình, ta cũng có rất đại khả năng cùng các ngươi hợp tác. Nhưng là ta không thể không tiếc nuối nói cho ngươi. Phong bạo quân cũng không phải hùng sư quân. Ta làm ra quyết định cũng không thể đại biểu cho Otto gia tộc. Đến nỗi ngươi muốn mượn dùng ta đi khuyên Otto công tước. Này càng là tưởng đều không cần suy nghĩ. Các ngươi hẳn là tại đây mặt trên chạm qua cái đinh. Cho nên thực cảm tạ các ngươi lần này nhắc nhở. Hợp tác gì đó liền đình chỉ thôi bỏ đi. Đúc cuối cùng vẫn là cự tuyệt Cabu phân đoàn trưởng kiến nghị. Không thể không nói này xác thật là một cái phi thường có dụ hoặc lực kiến nghị. Đúc cũng thực cảm thấy hứng thú. Nếu thật sự dựa theo Cabu phân đoàn trưởng an bài, đế quốc quân trên cơ bản không có khả năng có cái gì phòng bị. Sẽ trực tiếp bị tiêu diệt. Nhưng là 5.000 phong bạo quân thực lực vẫn là quá yếu. Chẳng sợ chính là hơn nữa Han đế quốc đánh lén. Phỏng chừng đều không thể một chút tiêu diệt tiếp cận 2 vạn đế quốc quân. Càng đừng nói Otto công tước hùng sư quân doanh mà cũng không phải rất xa. Đúc có tuyệt đối nắm chắc. Ở Otto công tước biết là chính mình nhi tử phong bạo quân cùng Han Hắc ưng quân liên hợp dưới. Sẽ không lựa chọn trợ giúp Đúc. Mà là cùng đế quốc quân ở bên nhau tiến công phong bạo quân. Một khi đã xảy ra loại tình huống này, Han đế quốc tiến công bất lực chính là tùy thời rút khỏi đi. Phong bạo quân có thể triệt hướng nơi nào? Chẳng sợ chính là không có bị vây quanh tiêu diệt. Trở về phong bạo cát sồ này 500-600 km khoảng cách, cũng sẽ trở thành Đúc lạch trời. Đến lúc đó phong bạo quân nhất tinh nhuệ chiến binh 2 cái đoàn. Liền như vậy công đạo ở phương Bắc phòng tuyến mặt trên. Cho nên loại này không có đường lui sự tình. Trừ phi Đúc là thật sự tới rồi tuyệt cảnh. Bằng không hắn sẽ không đánh cuộc. Cũng không có thực lực này đi đánh cuộc. Nghe được Đúc cơ hồ là không có chút nào do dự liền cự tuyệt chính mình. Cabu đoàn trưởng cũng là sửng sốt. Hắn thật sự không rõ Đúc vì cái gì sẽ như vậy quyết đoán. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.